Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Chương 668. Mũ rơm đoàn đang hành động. 13. Ở biển rộng, vô số người vì là hải quân cường thịnh cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thời điểm Greenland, Campbell biên giới nào đó trên hòn đảo, nhìn rõ ràng à Lắp Phi. Những này chính là các người sắp sửa đối mặt kẻ địch. Sabo trên bả vai đắp một khối màu đen bên trong vai ngắn áo choàng. Cùng Dragon chưa từng rời thân, mũ trùm có chút tương tự. Nhưng lại có vẻ có chỗ bất đồng, hắn bây giờ không thể nghi ngờ nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng nội. Liễm, trên mặt không lại mang theo đần độn vui cười. Không có dĩ vãng theo thói quen khuếch đại tứ chi động tác từ nam hài trưởng thành lên thành nam. Nhân đùng, Sabo lớn tiếng nói, đem trùy thủ xuyên ở chung trên tấm ván gỗ. Phía trên kia từ nguyên soái Akainu đến thập lục trung học tướng. Mỗi một cái hải quân nổi danh tướng quân bức ảnh đều lo xếp ở trong đơn độc lấy ra đi. Mặt trên mỗi một mọi người có thể uy chấn một phương. Cho tới rõ ràng chỉ là bức ảnh, liền làm cho người ta một loại thở không lên khí, cảm giác ngột ngạt, nhiều như vậy làm sao có khả năng nhớ được a? Tuy nhiên, Lắp Phi lầm bầm một câu, đè thấp vành nón, chỉ muốn trở nên mạnh hơn, sau đó đem bọn họ toàn bộ đánh bay liền được chưa? J10 căn cứ cùng sự kiện lớn trải qua nói cho Lắp Phi. Thế giới này mạnh mẽ cùng nhỏ yếu trong lúc đó, đến cùng là cỡ nào không giảng đạo lý chênh lệch. Cái kia không phải đi, liều mạng, đi, nỗ lực, liền có thể bù đắp lệch trời. Hãy cùng toán học đề như thế. Bước cuống lên người cũng đáp không được, muốn mang theo đại gia tiếp tục đi. Chính mình nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Lời này nói cũng không mà tâu lý, trầm mặc chốc lát, Sabo vô lực thở dài, xác thực có điều ta vẫn là không đề nghị ngươi đem tinh lực chủ yếu đặt ở hải quân trên người. Lắp Phi, ta không hy vọng ngươi biến thành cái kế tiếp dâu đen, trở thành đơn thuần kẻ báo thù, bởi vì cái kia chính là thương long kết quả mong muốn. Hắn đang cố ý gieo hạt hoảng sợ cùng cừu hận, vặn vẹo chúng ta quan niệm. Để chúng ta bị hắn nắm mũi dẫn đi, đang điên cuồng bên trong diệt vong, vì lẽ đó, nhớ kỹ đầu tâm, không nên quên giấc mộng của ngươi, giấc mơ của các ngươi. Nghe vậy, Lắp Phi phía sau, Zoro, Sanji, Nami, Chopper, Usopp, Robin đám người dồn dập trầm mặc, giấc mộng của bọn họ. Xác thực không nên cùng hải quân có quá nhiều liên lụy, nhưng ấy dù sao cũng là Lắp Phi ca ca a. Tận mắt nhìn hắn chết ở trước mắt, tình cảnh đó, gọi Lắp Phi làm sao thả xuống được mối thù này hận. Loại chuyện đó, không cần ngươi nói ta cũng biết. Sabo, lúc này, Lắp Phi ngột ngạt tiếng nói rằng, vì lẽ đó an tâm đi, ta biết mình nên làm cái gì, chờ ta trở thành vua hải tặc. Ây hắn nhất định cũng sẽ rất vui vẻ chứ. Đúng không? Rõ ràng lộ ra chính là khuôn mặt tươi cười. Có thể hai hàng nước mắt không ngừng lướt xuống. Ướt nhẹp dưới chân mềm mại cát vàng đối với này. Sabo trừng mắt, hai mắt đỏ bừng. Trịnh trọng gật đầu. Nhất định sẽ. Sau đó lau khô nước mắt. Đối với những khác người nói rằng. Thực lực của các ngươi ở nửa trước đoạn đã rất tốt. Nhưng nếu muốn ở bây giờ tân thế giới sống sót, đi cùng những quái vật kia nhóm chiến đấu, không thể nghi ngờ còn kém quá nhiều. Ta thông qua quân cách mạng bên trong mạng lưới tình báo cho các ngươi tìm tới mấy cái thích hợp chỗ tu luyện, cái này cũng là Kuma. Gấu, trước khi rời đi xin nhờ ta một chuyện cuối cùng. Đầu tiên, Nami. Sabo lấy ra một phần địa đồ, nói rằng, đây là một người tên là Duy Toa Lia đảo loại nhỏ không đảo quốc gia. Mặt trên học giả ở khí tượng học phương diện trình độ ở toàn thế giới đều kể đến hàng đầu. Nếu như ngươi muốn ở tân thế giới cái kia hỗn loạn khí hậu bên trong mang theo đại gia đi tới, học được kiến thức của bọn họ đối với ngươi sẽ rất có ích lợi. Nguyên tắc bên trong Kuma, gấu, đương nhiên không phải lung tung đánh đem mũ rơm đoàn đưa đi. Thiền ngoài miệng chính là, muốn lữ hành, ngươi muốn đi nơi nào? Hắn có thể chuẩn xác khống chế bị đánh bay điểm đến mũ rơm đoàn 2 năm trải qua không có một. Tia ngẫu nhiên, hết thảy đều là Kuma, gấu, tỉ mỉ thu dọn tư liệu, nghiêm túc chọn sau kết quả ngoại trừ Luffy ở đánh bay Luffy sau. Kuma, gấu, đem Luffy điểm đến nói cho Rayleigh, bái tho lợi đi giáo dục hắn cũng là khi đó Rayleigh mới biết. Kuma, gấu, tên này chính phủ chó săn thân phận thực sự, dĩ nhiên là quân cách mạng Nami gật gù. Kiên định tiếp nhận địa đồ nàng không có hỏi đại gia có thể hay không cùng với nàng đồng thời xuân. Vấn đề, bởi vì nàng biết, đây là thuộc về mình mạo hiểm, Usopp. Đây là boy quần đảo, Chopper. Đây là Chino Vương quốc, Sabo từng cái an bài xong xuôi. Cuối cùng lưu lại Zoro, Sanji, Luffy, vốn là Kuma, gấu, muốn cho ngươi đi Mihawk nơi đó học tập kiếm thuật. Lấy người đàn ông kia tính cách, đối với vì chính mình bồi dưỡng đối thủ chuyện như vậy nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị. Có điều hiện tại, không đáng kể. Zoro nhếch môi, cười nói, ta đã quyết định phải đi một cái không giống với tất cả mọi người con đường. Để tên của ta vang vọng thiên quốc, vì lẽ đó cho ta chiếc thuyền là tốt rồi là thời điểm để thế nhân biết. Đông Hải thợ săn hải tặc đáng sợ. Sabo trầm mặc chốc lát, gật gù, ta biết rồi, Luffy, Sanji, các ngươi cùng Zoro như thế thuộc về hạt nhân sức chiến đấu. Ta nhiều nhất giáo hội các ngươi đối với Haki sử dụng. Sau đó phải đi con đường, ta cũng không cách nào quá nhiều can thiệp, hiểu chưa? Cân nhắc chốc lát, Sabo vẫn là nhịn xuống. Chưa hề đem Sanji nhẫn tâm đưa đi vương quốc Kamabaka, danh tự này nghe vào rất bình thường. Nhưng này cái trong vương quốc tất cả đều là nhân yêu a. Bởi vậy lại được gọi là vua Okama quốc Kamabaka. Vì lẽ đó Kuma, gấu, sớm định ra kế hoạch mới là đánh bay bọn họ. Bởi vì phải là để Sanji mình lựa chọn, tuyệt đối thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta rõ ràng, Luffy trịnh trọng gật đầu, Sabo chỉ có thể vì bọn họ vạch ra trở nên mạnh mẽ con đường. Ở đâu, nhưng cụ thể đường muốn đi như thế nào, là chính bọn hắn sự tình. Không ai có lý do nhúng tay, ta sẽ lưu lại huấn luyện. Tòa này trên đảo nguy hiểm dã thú không ít. Chúng nó đầy đủ làm ta đối thủ, so với Zoro loại kia ra biển tìm kiếm cường địch tác chiến phương. Thức. Luffy càng thích hợp rừng rậm bởi vì hắn từ nhỏ đã là ở rừng rậm lớn lên. Một thân bản lĩnh đều đến từ chính thiên nhiên, Luffy biết rõ điểm này. Vì lẽ đó lựa chọn tòa này dã thú hoành hành hòn đảo rèn luyện, ta chuẩn bị trước tiên đi một chuyến. Mỹ thực chi đô, đi xem Grand Line chứ danh nhất Mỹ thực thánh địa, không biết chính mình tránh được một kiếp. Sanji trong mắt tràn đầy chờ mong. Lập tức nhíu nhíu mày, thế nhưng nếu như chúng ta phân tán xuất hiện ở trên biển rộng, sẽ bị hải quân từng cái đánh tan chứ? Hắn thiêu đốt điếu thuốc, hỏi, dù sao trải qua G10 sự kiện kia, chúng ta ở hải quân trong mắt uy hiếp trình độ khác nhiều với dĩ vãng liên quan với chuyện này. Kỳ thực ta sớm có sắp xếp, Sabo thần bí cười cợt, nói rằng, mặt khác coi như không cẩn thận bị giam tiến vào Impel Down cũng không sợ. Sự kiện lớn thời điểm, chúng ta cùng Impel Down bên trong đồng bạn đạt được liên hệ, bọn họ gạt hải quân ở Impel Down bí. Mật sáng tạo một cái khu an toàn, tuy rằng như cũ không cách nào rời đi, nhưng bảo toàn chính mình không có bất cứ vấn đề gì một khi thời cơ thành thục. Chúng ta sẽ liên hợp lại, trong ứng ngoài hợp. Cứu viện lão thủ lĩnh, Sabo trong miệng, lão thủ lĩnh, không nghi ngờ chút nào, chính là Monkey D. Brian, nói cách khác, chỉ sợ chúng ta bị tóm, cũng có cơ hội trốn ra được. Sanji nghe vậy nhíu mày, bỗng nhiên chú ý tới một mặt mờ mịt Luffy, khóe miệng co giật. Này, Luffy, đó là phụ thân ngươi à, cho điểm phản ứng có được hay không? À, nha, ta biết rồi, ngoặc kép chấm hỏi. D, Độ Độ, Sanji, không muốn cho ta bổng đọc a hỗn đản. Lời tuy như vậy, nếu như có thể, ta không hy vọng các ngươi cùng chúng ta có quá nhiều liên lụy. Sabo lắc lắc đầu, không có quá nhiều giải thích, lập tức hít sâu một cái. Vì lẽ đó, làm ơn tất sống tiếp. Các vị, chúng ta mỗi người đều có nỗ lực sống tiếp lý do. Sabo ánh mắt ở Robin trên người dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, tên là tự do kỳ tích, cuối cùng rồi sẽ ở tối tăm nhất ánh bình minh chi hậu. Sau khi nở rộ, đối với này, ta tin chắc không nghi ngờ. Đối với này, mũ rơm đoàn đoàn người yên lặng gật đầu, ánh mắt kiên định, vung tay tề hô, ô. Mấy tiếng sau, nhìn một thân một mình cưỡi tiểu thuyền hướng về không biết hải vực đi tới Zoro. Nami chụt chụt gò má, luôn cảm giác chúng ta đã quên chút gì. Đã quên cái gì? Usopp nháy mắt mấy cái, không có xem hiểu, sau đó không tiếp tục để ý. Cầm địa đồ, hiện tại đừng động cái kia, Nami nhanh giúp ta xem một chút. Ta muốn đi boy quần đảo nên từ đâu một bên xuất phát? Bên kia à, chờ một chút ta xem một chút à, Nami theo bản năng tiếp nhận địa đồ. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, bỗng nhiên giơ lên đầu, bên kia. Cùng lúc đó, mũ rơm đoàn những người còn lại chỉnh tề ngẩng đầu, quay đầu nhìn cái kia lảo đảo, sắp biến mất ở biển mặt bằng tiểu thuyền. Vẻ mặt tức thì kinh sợ, không muốn a Zoro mau trở lại. Hoành, dứt tiếng, một con động vật biển mở ra cái miệng lớn như chậu máu, mang theo vạn tấn sóng bạc, mạnh mẽ cắn hướng về mặt biển tiểu thuyền. Trong kế hoạch có thể không như thế một cái. Zoro răng nanh gào thét, rút kiếm chống đối, gào gào. Bị đau, động vật biển đột nhiên vung một cái đầu, kể cả tiểu thuyền đồng thời, đem Zoro trên đỉnh trời, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi mũ rơm đoàn. Xong, không cứu, gạch dưới, ba, gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.